Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, lễ vật. Thứ bảy, diễn tập trận. Naruto cùng Karin đang tiến hành thể thuật bên trên huấn luyện. Mặc kệ là như thế nào ninja, tại thể thuật cái này một khối bên trên, đều phải tiến hành huấn luyện. Dù sao chakra loại này đồ vật sinh ra liền bao hàm thân thể năng lượng, cái này một cái yếu tố. Hai người quyền trưởng tương giao, riêng phần mình lui về phía sau 3 mét. Karin, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đúng thế, Naruto, ngươi lại không cố gắng, nhưng chính là bị ta siêu việt nha. Karin đắc ý nói, mới sẽ không. Naruto nghe vậy có chút không phục. Mặc dù Karin tiến bộ rất lớn, nhưng là tiến bộ của mình cũng không nhỏ. Nha, hai người các ngươi rất có sức sống nha. Kakashi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dọa hai người nhảy một cái. Bạch Mao Kaka, Kakashi Kaka, Naruto cùng Karin đều là thần sắc vui mừng. Một tháng không có trông thấy Kakashi, hai người đối Kakashi vẫn là 10 phần tưởng niệm. Sớm như vậy liền đến tu hành a. Các ngươi thật sự là rất cố gắng a, đúng thế. Bạch Mao Kaka, ngươi là trở về lúc nào? Đi làm nhiệm vụ sao? Vừa trở về, bởi vì hôm nay là cái đặc biệt thời gian. Đặc biệt thời gian, Naruto cùng Karin đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Naruto, hôm nay là ngươi 4 tuổi sinh nhật nha. A Liệt đâu? Sinh nhật của ta. Naruto một mặt không thể tin được dáng vẻ. Nguyên lai hôm nay là sinh nhật của mình. Từ xuất sinh đến hiện tại, còn không biết mình sinh nhật là cái nào một ngày. Cho dù là ngẫu nhiên đến xem Naruto Hokage đệ tam cũng chưa nói cho hắn biết. Kakashi uốn lên kia nguyệt nha mắt nói ra. Đúng vậy a, là sinh nhật của ngươi a, cho nên ta hôm nay đặc địa về đến cấp ngươi sinh nhật. Ngay cả quà sinh nhật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Kakashi nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh đặc chất tam xoa thức kunai. Đưa cho Naruto. Naruto, thanh này kunai là đặc chế. Toàn bộ Konoha chỉ có ta có. Lại so với ngày thường kunai hơi nặng một chút. Bất quá dùng lâu, sẽ rất thuận tay. Ngươi thử nhìn một chút. Naruto tiếp nhận kia tam xoa thức kunai. Trong tay trầm xuống. Quả nhiên muốn so ngày thường kunai muốn trung thượng không ít. Chỉ gặp kia kunai có 3 cái chi xóa. Mỗi một cái đều có lưỡi đao. Nhìn 10 phần sắc bén. Naruto cầm trong tay huy vũ 2 cái. Cảm thấy 10 phần thuận tay. Tạ ơn Bạch Mao Kaka. Naruto một mặt hưng phấn nói. Đây là Naruto nhân sinh bên trong lần thứ nhất thu được quà sinh nhật. Một bên Karin nhìn xem có chút hâm mộ. Lần trước sinh nhật vẫn là cùng mụ mụ cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, mụ mụ đã không có ở đây. Karin nghĩ đến nơi này, thần sắc có chút ảm đạm. Karin sắc mặt bị Kakashi thu được đáy mắt. Còn tưởng rằng Karin là bởi vì không có thu được lễ vật mà uể oải. Karin, ngươi lần trước sinh nhật thời điểm ta còn không có gặp ngươi. Cho nên lần này cũng tiếp tế ngươi một cái quà sinh nhật nha. Kakashi nói. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái màu nâu khung kính mắt. Karin, ngươi xem một chút cặp mắt kiếng này có thể dùng sao? Karin nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng tiếp nhận mắt kiếng kia. Tướng mình nguyên lai là kính mắt thay đổi. Đeo đi lên. Lúc này Karin nhìn qua thì càng giống như là một cái học bá. Tạ ơn Kakashi Kaka. Rất thích hợp. Ta rất thích. Thích liền tốt. Kakashi nói. Tay phải sờ sờ Naruto đầu, tay trái sờ lấy Karin đầu, vuốt vuốt hai đầu người phát. Kakashi giật mình cảm thấy, trước mặt hai người giống như là Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu khi còn bé đồng dạng. Đồng dạng tóc vàng cùng tóc đỏ, thật là khiến người hoài niệm nhan sắc a. Naruto, hôm nay ngươi sinh nhật, muốn ăn cái gì? Bạch Mao Kaka, tùy tiện đều có thể sao? Naruto mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Kakashi, con mắt đều toát ra tinh quang. Kakashi cười cười, nói ra, "A, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Thật sự là quá tuyệt vời." Bạch Mao Kakata muốn ăn Ichiraku ramen. Siêu cấp chén lớn Ichiraku ramen. Kakashi một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Karin thì là đầy đầu hắc tuyến. Naruto, người mỗi ngày đều ăn Ichiraku ramen. Ăn không ngán sao? Karin bất đắc dĩ nói. Trải qua mấy ngày nay, Karin đều là cùng Naruto ăn cơm chung. Mà Naruto động một chút lại mời Karin đi ăn Ichiraku ramen. Mặc dù Ichiraku ramen đúng là một loại mỹ vị, nhưng là mỗi ngày ăn, liền xem như lại ăn ngon đồ vật cũng sẽ dính. Đáng tiếc là, Naruto sẽ không. Naruto đối Ichiraku ramen có gần như điên dại nhiệt tình. Không biết à, Ichiraku ramen là trên thế giới này nhất ăn ngon đồ vật. Karin che mặt, tốt à, Naruto là cái mì sợi cuồng. Căn bản không cứu được cái chủng loại kia. Được rồi, hôm nay Naruto sinh nhật. Hắn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đi. Vạn tuế, Bạch Mao ca ca vạn tuế. Naruto cao giơ hai tay, biểu đạt sự hưng phấn của mình. Karin cũng không cùng Naruto nhiều so đo. Dù sao tiến là Naruto sinh nhật. Kakashi mang theo Karin cùng Naruto đi Ichiraku ramen. Vừa vặn Teuchi đại thúc cùng Iris đều tại nhà. Teuchi đại thúc, đến hai bát vị tăng mì sợi. Còn có một bát cực lớn mì sợi. Đây không phải Kakashi nha. Rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Mì sợi lập tức liền tốt. Teuchi đại thúc vừa nói. Một bên cạnh bắt đầu vào nồi nấu bát mì. Naruto sốt ruột ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Teuchi đại thúc trong tay diện. Gia hỏa này đối mì sợi đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào chấp niệm a? Karin, tại Konoha đợi đã quen thuộc chưa? So với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nghĩ lúc trước Karin tại cỏ nhẫn thôn thời điểm, thế nhưng là bị xem như dược tề đến sử dụng. Mỗi ngày bị người cắn tới cắn lui. Bây giờ tại Konoha, mặc dù bởi vì thường xuyên cùng Naruto cùng một chỗ quan hệ nhận lấy một điểm kỳ thị. Nhưng là so với trước đó, đúng là tốt hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Chữa bệnh nhẫn thuật luyện tập địa thế nào? Cơ sở huấn luyện đã hoàn thành. Hẳn là có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Nhanh như vậy, Kakashi hơi kinh ngạc. Chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở mặc dù không là rất khó. Nhưng là bất quá là một tháng. Karin liền đã nắm giữ sao? Quả nhiên, Karin tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú 10 phần dọa người a. Karin, kia đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi Konoha bệnh viện. Nơi đó ta biết một cá nhân, hắn chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là rất cao a. Người đi theo hắn học tập, sẽ học được rất nhiều đồ vật. Tạ ơn Kakashi Kaka. Kakashi cười cười, không nói thêm gì, rất nhanh, mì sợi liền đi lên. Mà Naruto cũng bắt đầu mình mì sợi đại chiến. Nếm qua mì sợi về sau, Kakashi mang theo hai người tới Konoha bệnh viện. Tướng Karin xin nhờ cho một tên xuất sắc chữa bệnh ninja. Bằng vào Kakashi bây giờ giao thiệp, loại chuyện nhỏ này không bao lâu liền hoàn thành. Karin cùng Naruto đều có con đường của mình muốn đi đi. Mà Kakashi cũng có, lần này trở về chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Về sau, Kakashi liền muốn lần nữa đi hướng Diệu Mộc Sơn tu hành tiên nhân hình thức. Căn bên trong, một trận nhằm vào Kakashi âm mưu lại đang lặng lẽ ấp ủ. Danzo đại nhân, Hatake Kakashi hôm nay đi gặp cửu vĩ nhân trụ lực cùng tộc Uzumaki tiểu quỷ. Danzo chậm rãi mở ra, nửa khép mắt trái, nói ra, ta biết, người đi xuống đi. Vâng, Danzo đại nhân, Hatake Kakashi, lúc trước liền không nên để ngươi còn sống. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà trở nên như thế khó giải quyết. Hừ, thực lực cao cường lại như thế nào? Răng trắng thực lực mạnh hơn. Không làm theo bị ta giết chết. Danzo trong mắt hơi híp, trong lòng không ngừng tính toán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.